Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375. Chương 1375. Hoàn mỹ đạt thành. Người này nhìn qua trung niên bộ dáng, nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người ở trên người hắn cảm nhận được khí tức. Lại là như vực sâu biển lớn, vô cùng cường hoành, tối thiểu nhất so với U Liên Phong mạnh hơn rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận cũng là thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Còn treo tại trên vách núi đá, hai người lập tức giật mình. Bởi vì người này thế mà không có chút nào che giấu khí tức của mình. Cứ như vậy nghênh ngang tiến đến, kia cảm giác áp bách mãnh liệt, để trong sơn cốc tất cả mọi người câm như hến, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mà Bạch Vũ Triết tại lúc này vừa lúc là buông ra nham thạch bên trên một cái nổi trội điểm. Tay đã đặt tại kế tiếp chọn tốt nổi trội điểm lên. Cũng bởi vì lần này, kém chút liền để hắn lực lượng mất khống chế. Bất quá may mắn, cũng không có làm ra động tĩnh gì, chỉ là dọa chính mình một thân mồ hôi mà thôi. Sau đó, hai người cứ như vậy không nhúc nhích treo ở trên vách núi đá. Không dám có chút động tác, người tới tiến đến đi dạo một vòng, thậm chí đối mỗi cái cải tạo bên trong huyết ma đều làm một chút đơn giản kiểm tra. Đặc biệt là kia hai con cao cấp nhất. Sau đó, người này phân phó hai câu sau đó, liền rời đi, nói cách khác cái này một nhóm huyết ma rất trọng yếu loại hình. Để đại gia không nên khinh thường cái gì, nhìn người nọ sau khi ra ngoài. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam rốt cục thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng cũng là may mắn không thôi. Người này nếu là lại trễ nửa giờ tả hữu tiến đến, cái kia phiền phức liền lớn. Lúc kia Bạch Vũ Triết đoán chừng đã là tại sửa chữa trận pháp. Người này tới một trận kiểm tra, khẳng định là chạy không được. Chuyện sau đó liền hết thảy đều tiến hành so sánh thuận lợi. Từ trên vách núi đá xuống tới, sau đó từng cái cẩn thận từng ly từng tí cải biến trận pháp. Dòng giã dùng 3 giờ, chủ yếu là bởi vì lúc trước người kia, Bạch Vũ Triết sợ đối phương sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên càng thêm cẩn thận. Làm xong đây hết thảy sau đó, hai người lần nữa từ đường cũ trở về, tân tân khổ khổ cẩn thận từng ly từng tí leo núi sườn núi đi. Cuối cùng an toàn đến đỉnh núi sau đó, Bạch Vũ Triết cũng liền thở ra một cái thật dài, nghỉ ngơi nửa ngày thời gian sau đó, hai người liền bắt đầu lên núi mạch bên ngoài đi tới. Lần hành động này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng trên tổng thể đến nói lời, vẫn là vô cùng thành công. Bạch Vũ Triết làm được chính mình muốn làm sự tình. 10 ngày qua sau đó, bên này tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn, cho tà giáo võ giả mang đến phiền toái không nhỏ. Đến sơn mạch ngoại mặt, lần nữa đối mặt trận pháp kia. Bất quá lần này vận khí cũng rất tốt, rất nhanh liền tìm được sơ hở, an toàn rời đi băng xuyên sơn mạch phạm vi. Nhiệm vụ lần này cũng coi là viên mãn kết thúc. Từ khi tiến vào đông bắc khu vực sau đó, mỗi một lần hành động đều là mang theo vô số phiền phức quấn thân, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Tương đối mà nói, lần này là chân chính hữu kinh vô hiểm. Rời đi băng xuyên sơn mạch, cùng Hồng Vân tụ hợp sau đó, Bạch Vũ Triết quyết định lần này không nghe Gia Cát Phi Vân đề nghị, muốn đi tiền tuyến chiến trường. Tác dụng của hắn vẫn là vô cùng không nhỏ. Đang lúc bọn hắn muốn lên đường thời điểm, Bạch Vũ Triết thông tin trận bàn xuất hiện ba động, vội vàng lấy ra xem xét, lại là Gia Cát Phi Vân. Bạch Vũ Triết trong lòng kinh ngạc, vội vàng kết nối: Vũ Triết, ngươi về Thông Thiên Tháp không? Gia Cát Phi Vân đầu tiên đặt câu hỏi. Kỳ thật về mặt thời gian nhìn, Bạch Vũ Triết coi như muốn về Thông Thiên Tháp, bây giờ cũng vẫn là trên đường. Ấy, còn không có. Trước mắt còn tại băng xuyên sơn mạch phụ cận, Bạch Vũ Triết thành thật trả lời, cũng không có phải ẩn giấu dự định. Hoa Khôi,